Chương 2184, 2445 thánh vật trạch chủ dưới. Hai người lại đến bên ngoài. Mà Lâm Thiên Diêu cũng sắp sự tình cùng Đa Bảo đạo nhân nói. Đa Bảo đạo nhân thấy Tần Thiên cùng cố chấp như thế, cũng không nói gì thêm, sẽ theo hắn đi. Ngược lại, tới tán tu nhiều như vậy, Tần Thiên cùng Thiên Phú, ở bên trong này lại chưa tính là như thế nào xuất sắc. Chỉ sợ, cái kia thánh vật, cũng sẽ không lựa chọn hắn làm vì chính mình chủ nhân. Đa Bảo đạo nhân ý tưởng, Lâm Thiên Diêu cũng mơ hồ có thể đoán được. Mà nhìn trước mắt đây cơ hồ có thể nói là người đông nghìn nghị tư thế, Lâm Thiên Diêu cùng Tần Thiên cùng, bất đắc dĩ chỉ có thể phi ở giữa không trung, không có hắn bởi vì phía dưới quá chật trội. Tuy là Tam giáo có gian dạy, không cho phép tán tu ở chỗ này bay ở không trung. Thế nhưng có Đa Bảo đạo nhân tầng quan hệ này, Lâm Thiên Diêu cùng Tần Thiên cùng tự nhiên không cần đi cố kỵ điểm này. Nhiều người như vậy, nhưng không biết, có mấy người, có thể có được thánh vật. Lâm Thiên Diêu nhìn trước mắt người đông nghìn nghịt, không khỏi cảm thán nói. Mà hắn còn có một câu, không có nói ra. Nhiều người như vậy, bọn họ lại không ai biết, bọn họ sở truy đuổi là như thế nào khủng bố đến để thánh nhân đều biến sắc đồ đạc. Cách mỗi 1.000 năm, đều sẽ có một chỗ tử địa mở ra. 6.000 năm, 6 cái tử địa, mới có thể luân hồi một lần. Mỗi một chỗ tử địa thánh vật, cũng không giống nhau. Chỉ có chỗ này tử địa thánh vật, vốn có ta muốn tác dụng. Vì vậy, ta phải muốn nếm thử. Tần Thiên cùng nghe xong Lâm Thiên Diêu cảm khái, còn tưởng rằng Lâm Thiên Diêu là ở khuyên bảo hắn, liền nói như vậy. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, hắn cũng không có khuyên bảo cái này Tần Thiên cùng ý tứ. Chính mình xâm lấn đối phương thức hải, đều không có thể cải biến đối phương ý chí, cứ như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không làm cái gì. Tần Thiên cùng lúc này đối với thánh vật, không còn là nhất định phải được, mà là tẩu hỏa nhập ma. Hắn cái dạng này, chỉ sợ, thánh vật cho dù không có chọn chúng hắn, hắn cũng muốn đi thử một chút. Lâm Thiên Diêu trong lòng, không phải biết rõ làm sao hồi sự thăng lên ý nghĩ như vậy. Hắn không nhìn nữa Tần Thiên cùng, mà là nhìn phía dưới người đông nghìn nghịt. Đúng lúc này, thần sắc của hắn đống nhiên khẽ động. Làm sao vậy? Tần Thiên cùng phát hiện hắn không thích hợp, liền mở miệng hỏi. Thánh vật, phải ra khỏi tới. Lâm Thiên Diêu không có nhìn về phía hắn, mà là nhìn về phía trước mặt tử địa. Cái kia nguy nga đại sơn ở giữa, lúc này, lại phát ra ngoài 10 đạo ánh sáng rực rỡ mang. Cho dù cách thật xa, cũng có thể cảm giác được cái loại này thần thánh lực lượng. Thiên nột, đó chính là thánh vật sao? Xa như vậy, ta đều có một loại muốn phi thăng lên trời cảm giác. Nếu như ta chiếm được cái kia thánh vật, ta là không phải sẽ phía dưới. Một cái người thanh niên, sắc mặt đỏ ửng nói rằng. Hắn nhìn cái kia thánh vật, trong ánh mắt, đã tràn đầy là vẻ si mê. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cái kia thánh vật có linh, nó chủ nhân, chỉ có thể là ta. Tại hắn bên cạnh có một người lập tức khinh thường nói. Hai anh, một đám loài bò sắt cũng muốn lấy được thánh vật, quan tâm có ta huyết hải cửa người đang nơi đây, còn có các ngươi chuyện gì? Vừa lúc đó, đồng nhiên một đạo quen thuộc thêm thanh âm trói thai, chuyển tới. Huyết hải cửa người bọn họ còn ở đây bên sao? Lâm Thiên Diêu cao mày, chỉ là bên người hắn Tần Thiên cùng, nhưng thật giống như không có nghe được thanh âm này giống nhau, vẫn là như trước si ngốc nhìn cái kia 10 đạo ánh sáng rực rỡ mang. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn cái dạng này, trong lòng không khỏi thăng lên cảm giác xấu. Hắn có thể đủ mơ hồ cảm giác được, cái kia 10 đạo quang mang ở giữa, mơ hồ mang theo vài phần dị dạng lực lượng tinh thần, dường như có thể đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới giống nhau. Mà hoàn toàn chính xác cũng đúng như vậy, phía dưới mọi người, lúc này đều như si mê như say sưa nhìn về phía bên kia, từng cái con mắt ở giữa, đều lộ ra rồi thần sắc si mê. Lâm Thiên Diêu ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện, bên người đã không có Tam giáo đệ tử. Mà tất cả tán tu, đều là như vậy một bộ cực độ si ngốc dáng vẻ, người sáng suốt, chỉ có hắn một cái. Đây chính là thực sự trên đời đều say ta độc tỉnh. Mà giờ khắc này, duy nhất thanh tỉnh Lâm Thiên Diêu, lại cả người đều cảm giác được một hồi lành ý. Đây nhất định không phải hiện tượng tự nhiên, tuyệt đối minh minh ở giữa, có ý chí chủ đạo. Đây hết thảy Lâm Thiên Diêu nghĩ tới chỗ này, liền sợ run lên. Mà theo thời gian trôi qua, cái kia 10 đạo màu sắc tán phát ra quang mang thánh vật, cũng chậm rãi từ tử địa ở giữa, bay ra. Mà phía trước, những cái này còn kiêng kỵ tử địa hưu tử vô sinh danh tiếng nhân, lúc này, cũng xuẩn xuẩn rụng động. Rốt cuộc, có một người giống lớn một tiếng, liều mạng xông qua cảnh giới tuyến, đến rồi tử địa ngoại vi, mà hắn như vậy vừa hô, những cái này nguyên bản còn có chút mông lung thánh vật, chợt hiện ra vài phần chân thật dáng vẻ. Người khác, ngẩn ngơ, sau đó, ở Lâm Thiên Diêu dưới mí mắt, tất cả đều dường như bị điên, bắt đầu người đẩy người, hướng phía trước chạy nhanh đi. Lâm Thiên Diêu quả thực muốn ngây người, sau đó, hắn lắc đầu, chợt nhận thấy được bên cạnh mình Tần Thiên Cùng, cũng không đúng tinh thần. Hắn đi thẳng đến Tần Thiên Cùng bên cạnh, sau đó, một cái tát vỗ vào Tần Thiên Cùng trên đầu. Tần Thiên Cùng, lúc này mới thanh tỉnh lại. ta đây là thế nào, vì sao có một loại muốn nhào tới, muốn cùng thánh vật hợp hai thành một cảm giác? Tần Thiên cùng Thanh tỉnh lại về sau liền nói như vậy. Lâm Thiên Diêu cao mày, cái này thật đúng là kỳ quái. Mà sự tình, vừa lúc đó, lại phát sinh biến hóa. Cái kia 10 đạo quang mang ở giữa, chợt có một đạo, giống như là cảm ứng được cái gì giống nhau, hướng phía Tần Thiên cùng bên này, trực tiếp bay tới. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, người này, lại vẫn thực sự hấp dẫn một đoàn thánh quang, chỉ là, hắn có thể không thể nhìn Tần Thiên cùng dung hợp cái này quang mang, liền trực tiếp xuất thủ, cầm giữ cái kia một đoàn thánh quang ngoài hắn ý liệu, hắn rất thoải mái liền làm đến nơi này một điểm. Điều này làm cho hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Mà giờ khắc này, phía dưới lại truyền đến gào thảm thanh âm, cũng là những cái này tiến vào tử địa chính giữa người, thân thể dĩ nhiên dường như đốt sạch đầu gỗ giống nhau, hóa thành cho bụi. Đoàn người, lúc này mới thanh tỉnh lại, sợ hãi lui trở về. Chỉ là, chuyện phát sinh kế tiếp, lại để cho bọn họ điên cuồng. Cái kia còn dư lại chi nở đám thanh quang, dĩ nhiên tại lúc này, đồng thời quang mang đại tác phẩm, sau đó tề tề đô hướng về một phương hướng, chạy như điên tới. Ở nơi nào, chỉ có một người đứng, mà danh tự của người đó, tự kêu là Lâm Thiên Diêu.